Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy xin tắt đèn. Chương 145, chuẩn bị muốn làm lớn một trận. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Vãn Ca về trễ hơn kế hoạch đã định ra một tuần. Thong dong từ New York trở lại thành Bắc. Trong một tuần này, ban ngày cô tham gia các buổi phỏng vấn, talk show, show thời trang. Ban đêm thì đợi đến khi mọi người đều ngủ liền chạy đến bệnh viện thăm Hân Hân. Lê Cảnh Hàng cảm thấy rất kỳ lạ. Ngồi ở khoang hạng nhất trở về. Hỏi Lê Vân Ca ở vị trí cạnh cửa sổ. Tôi cảm thấy gần đây cô rất không bình thường. Lê Vân Ca nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ. Quay đầu lại, cười như không cười. Hỏi, không bình thường chỗ nào? Không phải ngay từ đầu cô đã kháng cự việc nổi tiếng hay sao? Sợ mình quá nổi tiếng. Nên khi tôi sắp xếp rồi thông báo cho cô, thì cô cũng có nhiều thì làm bấy nhiêu. Hận không thể bị phong sát. Sao ở New York mấy ngày, cô lại phối hợp như vậy rồi? Liều mạng đến mức khiến tôi muốn ban cho cô cái tên. Tam nương liều mạng, tam nương trong chuyện Thủy Hử. Cô là người liều mạng nhất trong các cuộc chiến. Vậy không phải tôi rất hiểu chuyện sao? Tôi đã nhận rõ thân phận của mình. Tôi chính là một người của công chúng. Là hồn của công chúng. Người của công chúng đều là người trên người. Lê Vãn Ca nói. Nhịn không được còn hát lên. Bộ dáng không tim không phổi. Lê Cảnh Hàng nhịn không được đánh cô một cái. Giọng điệu trầm trọng nói. Nghiêm túc một chút. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô. Có phải cô gặp phải chuyện gì? Giống như, đặc biệt là thiếu tiền. Cần phải cố gắng kiếm tiền. Hay là Mộ Thừa Huyền uy hiếp cô. Ép cô nhất định phải cố gắng làm việc. Nghĩ nhiều rồi. Lê Văn Ca nhún vai. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn đám mây trắng bay thành đoàn. Khiến cô cảm thấy thật đơn thuần. Cũng khiến cô cảm thấy bị kiềm chế. Nét mặt của cô trở nên phức tạp hơn một chút. Khế hỏi, Lê Đại Thiếu Gia, anh thấy mây dưới máy bay này xinh đẹp không? Đẹp gì mà đẹp, cô đừng đổi chủ đề. Nói thật cho tôi biết, có phải cô gặp rắc rối gì hay không? Hiện tại Lê Cảnh Hàng không có thời gian quan tâm mây mưa gì. Hắn rất lo lắng cho tâm trạng của cô gái này. Cô bé này cứ như vậy hoài nhất định là gặp rắc rối gì rồi. Mặc dù thân là anh trai Vãn Ca, dựa trên đạo lý thì hắn nên ước gì cô có thể thân bại thảm hại. Nhưng hắn luôn cảm thấy trên người phụ nữ này có cái gì đó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng không đành lòng nhìn cô bị tổn thương. Tôi cảm thấy mây rất đẹp, nhưng đối với phi công mà nói thì mây là đồ vật rất đáng ghét. Chỗ khô hạn, trông đợi đám mây mưa. Chỗ mưa to mấy năm liên tục thì chỉ sợ tránh mây mưa không kịp. Lê Văn Ca nói đến đây. Liền dùng lại. Ý vị thâm trường nói. Mấy ngày nay tôi đã hiểu rõ rồi. Sự nổi tiếng này giống như những đám mây này. Là con dao hai lưỡi. Sử dụng không tốt. Có lẽ sẽ khiến tôi rất chật vật. Nhưng nếu sử dụng tốt. Đó chính là vũ khí của tôi. Có thể khiến tôi đánh đâu thắng đó. Lời này của cô, trái lại có mấy phần đạo lý. Vạn sự vạn vật đều có âm dương lưỡng cực. Có tốt có xấu, phải xem nên sử dụng như thế nào. Lê Cảnh Hàng đồng ý gật đầu. Lại nói tiếp, cho nên mấy ngày nay, cô liên tục tham gia mấy buổi phỏng vấn cấp cao kia là muốn lấy lại độ thiện cảm cô đã làm mất sao. Hy vọng là không muộn. Lê Vãn Ca thở dài một hơi. Cô trước đó quá hèn nhát, chỉ muốn điệu thấp, thấy chỉ cần tránh là sẽ an toàn. Hiện tại xem ra, nếu bạn không muốn vào đời, cũng sẽ bị tình thế bắt buộc phải bước vào thôi. So với tránh né, chỉ bằng chủ động xuất kích, nếu có một ngày bại lộ thân phận thật sự, hy vọng quả cân trong tay mình có thể đủ để đánh cược với Mộ Thừa Huyền. Muộn thì không muộn. Chẳng qua tôi luôn cảm thấy, trên người cô đáng gánh vác cái gì đó, muốn chuẩn bị làm lớn một trận. Lê Cảnh Hàng nhìn Lê Vãn Ca, sắc bén nói, ha ha, đúng vậy, Lê đại thiếu gia muốn gia nhập, làm quân sư phụ giúp tôi không? Tôi chỉ làm đúng chức vụ của mình. Lê Cảnh Hàng nhếch miệng, bày ra vẻ mặt ngạo kiều quen thuộc. Trong lòng, vẫn rất thưởng thức người phụ nữ này. Thời đại này, phụ nữ đẹp rất nhiều. Nhưng người vừa đẹp vừa có thủ đoạn lại không có nhiều. Nếu em gái năm đó cũng giống như cô, cùng hắn chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, mà không phải đặt suy nghĩ vào trên thân tên khốn kiếp Mộ Thừa Huyền kia, thì hiện tại hẳn cũng đã sống rất tốt rồi. Máy bay bay hơn 10 tiếng đồng hồ, hạ cánh xuống đất thành Bắc vào một buổi chiều đầy nắng. Lê đại thiếu gia, đợi lát nữa anh cùng người đẹp từ từ đi báo cáo với công ty đi. Tôi không đi được, tôi xin nghỉ vài ngày. Hai ngày này đừng sắp xếp công việc cho tôi. Chấm, không phải mới nãy cô vừa muốn chuẩn bị làm lớn một trận à? Làm không nổi, tôi trở về sạc điện một cái lại làm. Lê Vấn Ca vừa nói, vừa mặc áo khoác, lại đổi mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, mang kính râm, cả người đều được trùm kín. Đoán chừng ngay cả cô cũng nhận không ra chính mình. Bạn còn không cẩn thận thì tất cả chuyện của bạn đều sẽ lộ ra ngoài cho công chúng biết. Ngay từ đầu Lê Vãn Ca rất không quen, dần dần cũng đã thích ứng được. Cô đi trước Lê Cảnh Hàng và từ từ một bước, từ con đường VIP, một đường đi thẳng đến hầm giữ xe. Kiều Tư Nam đợi ở đó rất lâu rồi. Nhìn thấy cô liền bấm hai tiếng còi. Tôi đã trùm đến như vậy, anh còn có thể nhận ra. Lợi hại, lợi hại. Lê Văn Ca mở cửa lên xe ngồi, nhịn không được mà ôm quyền tỏ vẻ khâm phục với hắn. Kiều Tư Nam khởi động xe, cười nói, cô đổi cả mặt, tôi cũng có thể nhận ra cô. Đừng nói chi là thay quần thay áo. Không có biện pháp, ai bảo tôi chính là fan hâm mộ số một của cô. Đời này của tôi chỉ có thích mình cô, cho nên có hóa thành gì, tôi cũng có thể nhận ra. Được rồi, được rồi, anh đừng nói chuyện buồn nôn vậy nữa. Còn nói chuyện như vậy tôi liền xuống xe. Lê Vãn Ca nổi cả da gà, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức anh gửi cho tôi là thật à? Chắc chắn 100%. Chấm, được, vậy chúng ta lập tức lên đường. Thành phố C cách thành Bắc hơn 500 cây số. Tốc độ nhanh một chút, tối liền có thể đến nơi. Này, Lê Văn Ca mở bản đồ ra. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, chỉ cho Kiều Tư Nam một tuyến đường đi gần nhất. Cô vừa mới ngồi máy bay hơn 10 tiếng, lại muốn ngồi xe 6, 7 tiếng nữa à, không sợ bị đột tử sao? Kiều Tư Nam rất lo lắng cô sẽ không chịu được. Không sợ, dù sao cũng là anh lái xe. Chấm, 3D, Lê Vãn Ca trái lại trả lời rất dứt khoát. Kiều Tư Nam khóc không ra nước mắt, không cần mặt mũi làm nũng. Không gạt cô, tối hôm qua tôi đua xe cùng mấy anh em, gần như chơi suốt cả đêm. Cô không sợ bị đột tử nhưng tôi sợ. Là như vậy à, Lê Vãn Ca nghĩ một lát, mở dây an toàn, nói, vậy tôi lái, hiện tại tôi rất tỉnh táo. Đừng liều như vậy chứ, dù sao người chúng ta muốn gặp vẫn luôn ở chỗ đó. Sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Anh không hiểu đâu, tôi quả muốn biết chân tướng. Anh không biết những năm này tôi sống như thế nào dưới tội danh tội phạm giết người. Đâu, tôi đã điều tra nhiều năm như vậy, một chút manh mối cũng không có. Bây giờ rốt cuộc cũng có manh mối. Anh bảo sao tôi không liều được chủ. Lê Vãn Ca nắm chặt tay, vô cùng kích động nói, chấm, xem, cách chương.